vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mọi người đều chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng họ đều nhất trí cho rằng Tạ Kha Kha rất lợi hại trong việc vượt qua quái đàm quy tắc. Là một điều tra viên giỏi, Tô Dung gật đầu, tiến lại gần cô ấy, xem cô ấy hỏi, tuy con người Tạ Kha Kha không thông minh cho lắm nhưng vận may thì vượt qua phần lớn mọi người. Cậu ta ôm nhiều đùi đại lão như vậy, bản thân cũng là người nhiều chuyện, có gì muốn biết thì hỏi có thể hỏi cậu ta thử. Không lâu sau, Tạ Kha Kha đã trả lời, nói với bọn họ rằng Tần Phong và Đường Linh đều là người của Sở Nghiên cứu số 3. Về cơ bản phần lớn điều tra viên đều theo Sở Nghiên cứu. Tiếp theo là Tập đoàn Tích Tắc, chỉ có một nhóm rất nhỏ gia nhập, chìa khóa cứu đời, điều này rất bình thường. Xét cho cùng theo quan điểm của con người, chìa khóa cứu đời là một tổ chức phản diện. Không người bình thường nào có thể gia nhập một tổ chức ngay từ đầu đã lấy mục tiêu ủng hộ nó, chiếm lấy trái đất, nhưng trong số loài người luôn có kẻ phản nghịch. Vì vậy cũng có một số điều tra viên gia nhập bọn họ. Phần lớn nội dung trong quái đàm quy tắc vừa rồi, cô cũng đã biết gần hết. Lần này Tô Dung cũng không đi lên diễn đàn xem bài viết về quái đàm quy tắc này. Tinh tinh tinh, nhìn tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại, Tô Dung không suy nghĩ nữa, đi ra ngoài lấy đồ ăn. Sau khi ăn bữa trưa vội vã, cô mới tìm được một nơi không có người, không có camera giám sát, lục túi xem sao, quả nhiên tìm được một thứ mới, một thứ bất ngờ, một thứ không hề xuất hiện trong quái đàm quy tắc này, một vật hình ngôi sao giống như đèn ngủ. Đây là đạo cụ quái đàm hiếm hoi, không có tác dụng phụ và cũng không có thời gian hồi chiêu. Nhưng không có bất kỳ hạn chế nào, cũng có nghĩa là chức năng của nó không quá mạnh. Tuy nhiên, ngay từ đầu Tô Dung đã nhận ra điều này. Rốt cuộc, trong tình huống bình thường, quái đàm quy tắc này cũng không quá khó. Vì vậy thực sự cô cũng không muốn tiêu diệt nguồn ô nhiễm gì đó. Chỉ là sự việc xảy ra như vậy, cô mới thử một chút, không biết đạo cụ này có ích hay không. Bởi vì bên ngoài quái đàm quy tắc chắc chắn là sương mù, nhưng bên trong quái đàm quy tắc chưa chắc đã có sương mù. Tất nhiên, nếu thực sự có sương mù thì đạo cụ này có thể phát huy tác dụng rất lớn, mạnh hơn hoa mặt trời trước đó không chỉ một chút. Tuy nhiên, khả năng phát sáng trong bóng tối thì không tệ. Đèn bình thường có thể tắt ngay trong đêm, hoặc vì lý do gì đó mà biến mất. Nhưng đạo cụ này đặc biệt nhấn mạnh là bất kỳ bóng tối nào, vì vậy hẳn là không bị ảnh hưởng. Mặc dù cô thực sự có khả năng nhìn đêm rất mạnh, nhưng ban đêm có ánh sáng chắc chắn tốt hơn nhiều so với không có ánh sáng. Có thể phát hiện ra chi tiết của sự việc. Đối với đạo cụ quái đàm này, Tô Dung khá hài lòng. Cô cất nó vào ví sinh tiền. Tiếp theo, cô liên lạc với Hạ Hành Chi. Sau lần gặp mặt trước, Hạ Hành Chi đã để lại cho cô một cách liên lạc riêng, để họ tiện trao đổi. Điện thoại reo rất lâu, bên kia mới bắt máy. Giọng Hạ Hành Chi cẩn thận truyền đến. Alo, nghe giọng nói này của anh ta, Tô Dung biết ngay tên này đang trột dạ. Trực tiếp cười lạnh nói, anh không liên lạc với tôi ngay từ đầu là vì cho rằng tôi sẽ không đến để chất vấn anh sao? Hạ Hành Chi nghĩ thầm trong lòng, đó không phải là cảm thấy lỡ như cô quên mất, tôi cũng không chịu phần tội này sao? Đúng là hắn có chút chột dạ, dù sao cũng là do anh ta mở quái đàm quy tắc đó. Vừa vặn kéo chúa cứu thế đang muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian vào. Điều này quả thực là tạo nghiệp. Đặc biệt là Tô Dung còn là một người có tính thủ dai. Khi nghe thấy thông báo toàn cầu, hắn lập tức nhận ra có điều chẳng lành. Đối phương mà tìm đến, chắc chắn sẽ bắt anh ta phải trả giá. Nhưng tự thú thì không thể tự thú. Cả đời này đều không thể tự thú. Đối với chuyện xấu, Hạ Hành Chi luôn kiên trì nguyên tắc có thể trì hoãn thì trì hoãn. Nếu Tô Dung quên mất thì hắn sẽ kiếm được một món hời. Còn nếu không quên thì hắn lại tính so nưng, kết quả thật đáng tiếc. Tô Dung không quên, hắn cười lấy lòng. Tôi không phải vẫn còn việc chưa hoàn thành sao? Thực sự là lỗi của tôi. Không ngờ quái đàm quy tắc này lại kéo cô vào. Nhưng cô cũng biết đấy. Quái đàm quy tắc kéo người vào là ngẫu nhiên. Tôi không kiểm soát được. Ý hắn muốn nói chính là do cô xui xẻo. Đừng đổ lỗi cho tôi. Nghe những lời đổ lỗi này, Tô Dung tức đến mức bật cười. Đừng tưởng tôi không biết. Chắc chắn anh có thể đóng cái thứ này lại đúng không? Đến lúc quyết chiến rồi mà anh vẫn mở quái đàm này để làm gì? Thật sự thiếu mấy đồng bạc lẻ đó sao? Cô hiểu rõ về chuyện này. Không có thứ gì quan trọng cả. Chỉ là chuyển phát nhanh kiếm tiền. Muốn đóng cửa là đóng cửa ngay. Vậy nên chắc chắn là Hạ Hành Chi đã quên đóng cửa công ty chuyển phát nhanh này. Chứ không phải như anh ta nói là hoàn toàn do Tô Dung xui xẻo. Tất nhiên là cô cũng thực sự xui xẻo. Nhưng có thể vòi tiền. Tô Dung đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thấy cô nói rõ ràng như vậy, Hạ Hành Chi biết mình không thể trốn tránh. Hắn cũng sợ đối phương mang sẻng đến tận nhà tìm mình. Thở dài, cô muốn gì? Tôi sắp vào trường trung học số 13. Rồi, anh không phải nên biểu hiện một chút sao? Tô Dung nhắc khéo, không trực tiếp nói thẳng ra. Mặc dù như vậy cũng chẳng khác gì nói thẳng. Nói đến chuyện này, Hạ Hành Chi cũng nghiêm túc hơn. Hắn biết nội tình, hiểu rõ nếu lần này không thành, sang năm, nó sẽ lại vùng lên, rất phiền phức. Thế nên nếu có thể, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Gặp nhau nói chuyện đi. Có vài chuyện vẫn phải nói với cô. Hắn nghiêm túc nói, cô đến công viên quốc gia tìm một cái hồ ở trung tâm. Từ hướng chính bắc bước vào. Có thể đi thẳng đến văn phòng của tôi. Cách chương.